giống như là muốn chứng minh. Thần kinh của Giang Húc Đông kích động lên di chuyển qua phía anh ta. Hai tay lo lắng nắm lấy vai anh ta, trên khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi, lo lắng, ánh mắt còn chứa tuyệt vọng nồng đậm, giống như là tội phạm đã đi tới con đường cùng vậy. Cách Trương